Năm đó, Lư Hinh Nhi có thể phát hiện động này tồn tại, thuần thục ngẫu nhiên. Biển sao vô biên vô hạn, vô biên vô tận đáy biển, cũng không phải chỉ có một cổ thần quang âm chi động. Bao quát Ninh Phàm giờ khắc này vị trí hang đá ở bên trong, như vậy hang đá còn có 5 cái. Biển sao bên trong, tổng cộng có 6 cái hang đá, nhưng chỉ có cái này hang đá, thời gian chi lực dày đặc nhất, có thể dùng quang âm chi động xưng hô. 6 cái hang đá trong lúc đó, mơ hồ tồn tại liên hệ nào đó. Mỗi một lần truyền ra viễn cổ tiếng tim đập, 6 cái hang đá đều sẽ cùng nhau rung động, đi kèm toàn bộ đá ngầm tầng, toàn bộ biển sao rung động. Chẳng lẽ nói, Ninh Phàm thần niệm đảo qua 6 cái hang đá vị trí, bỗng nhiên có suy đoán, không khỏi hít một hơi thật sâu. Thời khắc này, hắn phảng phất đã minh bạch cái gì, thu hồi thần niệm. Nhìn ra rồi, này toàn bộ lưu sa biển sao, là lưu sa thủy tổ lục khiếu thần tâm chỗ biến ảo. Người này tinh thông thời gian chi thuật, đem thần tâm phong hóa bảo tồn, vì vậy thần tính không tổn hại, tâm lực không kiệt. Ngươi nhìn thấy được 6 cái hang đá, đều là người này khai thác tâm khiếu. Lưu Sa Thủy Tổ là một cái lục khiếu cổ thần, khi còn sống có thể bằng một chỉ lực, phong tỏa toàn bộ Lưu Sa tinh vực thời gian lưu chuyển. Thân là tiên vương, lại có thể mạt tiêu tiên đế đạo hạnh, khiến tiên đế kinh sợ. Thấy Ninh Phàm nhìn ra Lưu Sa biển sao đầu mối, Xâm La giải thích, hồng quang lóe lên trong hai mắt, tràn ngập lửa nóng chi sắc. Hắn mưu đồ chính là Lưu Sa Thủy Tổ không có gì sánh kịp thời gian chi lực. Thời gian là thời, vị giới là không. Nếu đồng thời trưởng ngự thời không hai lực, hắn mới có hy vọng hủy diệt chấn thiên chuông. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, Xâm La lời nói ấn chứng hắn suy đoán. Toàn bộ Lưu Sa biển sao đều là cổ thần chi tâm biến ảo, mà cái gọi là cổ thần quang âm chi động, chỉ là Lưu Sa Thủy Tổ trong tim trên khai thác thần khiếu. Quang âm chi động tổng cộng có 3 tầng. Trong tầng thứ nhất, đập vào mắt nơi là một cái biển máu, toàn bộ lưu sa tinh vực sinh linh huyết, đều ở chỗ này. Trong biển máu nổi lơ lửng vô số vẫn lạc nguyên thần, dược hồn, chìm nghỉm vô số yêu đan, pháp bảo, túi chữ vật, chính một chút bị huyết hải thôn phệ. Mu tu chính nghiêm trang tại trên huyết hải bày trận, chỗ bày xuống đại trận cấp bậc cao, không phải Ninh Phàm có thể nhìn thấu. Ngoại trừ Ninh Phàm, tiểu yêu nữ, huyết không tử, hết thảy lưu sa tộc người, liên minh tu sĩ, yêu triều đại quân toàn bộ chết hết. Xâm La là ngoan tuyệt, nếu không Ninh Phàm với hắn hữu dụng, hắn sẽ không bỏ qua huyết không tử, càng sẽ không bỏ qua Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ, hắn sẽ giết hết trước mắt tất cả chi địch, không chút lưu tình. Vừa thấy Xâm La đến đây, Mu Tu lập tức ánh mắt nhất biến, vội vã tiến lên đón. Khi thấy Ninh Phàm còn chữ hàng lúc, Mu Tu hơi thấy kinh ngạc, nhưng xem Ninh Phàm theo sát Xâm La về sau dáng dấp, lại thức thời địa không có hỏi nhiều cái gì. Thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Tế tâm chi trận còn bao lâu có thể bố trí xong? Xâm La trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nhìn phía Mu Tu, phảng phất chỉ cần bày trận thời gian so với hắn tưởng tượng muốn lâu, hắn liền sẽ không chút do dự chém giết Mu Tu. Vừa thấy Xâm La lộ ra như vậy ánh mắt, Mu Tu trong lòng hoảng hốt, lập tức trả lời. Một canh giờ, lại qua một canh giờ, thuộc hạ nhất định bố trí xong đại trận. Mau chóng bày trận. Tựa hồ đối với Mu Tu trả lời hết sức hài lòng, Xâm La không có nhiều lời, mang theo Ninh Phàm tiếp tục hướng quang âm chi động tầng thứ hai bỏ chạy. Thấy Xâm La không có dáng tội, Mu Tu nhẹ nhàng thở ra thật dài, thần tình kia phải nhiều kinh hoàng có bao nhiêu kinh hoàng, nào có lúc trước tại Lưu Sa tộc thời gian như vậy uy thế nghiêm túc. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Mu Tu, lại nhìn Xâm La, khẽ nhíu mày. Tại trong cảm nhận của hắn, Mu Tu chính là Xâm La, nếu có chút giống thật mà là giả. Hắn là bổn tọa nguyên thần thứ hai. Xâm La chỉ giải thích một câu, liền im miệng không nói. Ninh Phàm vẻ mặt ngẩn ra, lại một lần kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, Mu Tu là Xâm La nguyên thần thứ hai, lại sẽ đối với Xâm La kinh hãi như hổ. Có thể tưởng tượng được, Xâm La là một cái cỡ nào bạc tình lãnh huyết người, liền là đối chính mình tu ra nguyên thần thứ hai, cũng không có bất kỳ tình cảm. Người này đối người tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Quang âm chi động tầng thứ hai, là mênh mông vô bờ kim sắc bình hồ. Trong hồ tràn ngập cực kỳ nồng nặc thời gian chi lực, sinh trưởng mấy trăm đoá lác đa lác đác hoa sen vàng. đang nhìn đến sen này tiêu trong nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt mạnh mẽ chấn động. Cổ thần tâm liên, vật ấy, hắn tại nào đó sách cổ gặp qua, vật ấy sinh trưởng hoàn cảnh không biết, bây giờ tứ thiên cửu giới từ lâu không tiếp tục vật ấy. Duy nhất biết được là vật ấy hình dáng tướng mạo không chừng đặc tính, cùng cổ thần tâm liên danh xưng, còn có nó cái kia tăng lên trên diện rộng tu sĩ pháp lực hiệu quả. Phân biệt sen này phương pháp duy nhất là quan sát sen này trên đặc hữu đạo văn. Hái sen này có một cái hà khắc yêu cầu, có người nói chỉ có tinh thông cổ thần chi thuật tam hoa tụ đỉnh người mới có thể hái sen này. Nếu ngay cả đệ nhất hoa cũng vì tu luyện đến viên mãn, thì không tư cách hái sen này. Một khi đụng vào sen này, hoa sen nhất định khô héo. Nơi đây có mấy trăm đoá cổ thần tâm liên, trong đó có hơn 10 đoá đều đã khô héo, giống bị người hái quá. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, như hắn có thể nuốt tận nơi đây cổ thần tâm liên, kỳ pháp lực có thể thu được cực kỳ khủng bố tăng lên. Lại muốn sen này. Sâm La hơi nhướng mày, tức giận không thích. Hắn quả nhiên không thích người khác không biết tiến thối, lần nữa nói thêm yêu cầu. Vừa thấy Sâm La không thích, Ninh Phàm khe khẽ thở dài, lắc đầu nói. Sen này tuy tốt, lại không phải tất lấy không thể, ta sẽ không nói thêm không nên nói yêu cầu. Ninh Phàm không biết Sâm La phải chăng lưu ý những này cổ thần tâm liên, không chuẩn bị vì một ít vật chết làm tức giận Sâm La, làm lỡ tiểu yêu nữ giải độc. Thấy Ninh Phàm thập phần thức thời, Sâm La sắc mặt hơi nguội, cười lạnh nói, sen này cho ta vô dụng, cho ngươi ngược lại có không ít tác dụng, có thể làm ngươi pháp lực tăng trưởng không ít, chỉ tiếc, ngươi lấy không đi sen này. Nếu không đem tam hoa tụ đỉnh đệ nhất hoa tu luyện đến viên mãn tu sĩ, đừng hòng lấy đi sen này. Chạm vào, thì hoa sen khô héo, nuốt liên, thì ngược lại bị phản phệ. Tam hoa tụ đỉnh nhàm chán thần thông, bổn tỏa khinh thường tu tập, đối sen này cũng không hề hứng thú. Mu tu, tam thần cũng không đem tam hoa tụ đỉnh tu luyện đến đệ nhất hoa viên mãn, những kia khô héo hoa sen, chính là bọn hắn tùy tiện đụng vào tạo thành. Muốn sen này, lại lấy chi không được. Người yếu, không cách nào đạt được đồ vật mong muốn. Nói cách khác, cái này cổ thần tâm liên đối tiền bối vô dụng. Như vãn bối có thể lấy đi chúng nó, tiền bối không có bất kỳ ý kiến gì. Ninh Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, dò hỏi. Nếu ngươi có thể lấy đi, vậy cũng tính cơ duyên của ngươi. Dù sao ngươi không cần cầu bổn tọa giúp ngươi lấy SN cũng được. Lấy bổn tọa tu vi, chính là không tu tam hoa chi thuật, cũng có thể mạnh mẽ hái sen này. Nhưng bổn tọa không muốn giúp ngươi. Vãn bối không cần tiền bối giúp đỡ, chỉ cần tiền bối không trách cứ vãn bối lấy SN thuận tiện. Cổ thần đạo, tam hoa tụ đỉnh, nhân chi liên, xuất hiện. Nói xong, Ninh Phàm biểu hiện nghiêm nghị, đột nhiên đạp xuống đại địa, đĩa sinh một đóa màu xám hoa sen, trong chớp nhoáng hóa thành 1 triệu màu xám bóng sen, xoay quanh ở quanh thân. Sau đó Ninh Phàm hóa thành vài đạo tàn ảnh, hướng kim sắc bình hồ mặt hồ lao đi, ra tay như điện, đem tất cả cổ thần tâm liên từng cái lấy xuống. Tổng cộng 466 đoá cổ thần tâm liên, hết thảy về Ninh Phàm hết thảy. Đệ nhất hoa viên mãn, muốn đem đệ nhất hoa tu luyện đến viên mãn, không có ngàn tỷ đạo tinh, căn bản vô pháp làm được. Ngươi chỉ là quỷ huyền sơ kỳ, có thể đem thuật này tu luyện đến đệ nhất hoa viên mãn, ngược lại là khó được. Sâm La sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, lại hiếm có địa khen một câu. Hắn tính tình lạnh lùng, từ xem thường tán thưởng người khác, lại hiếm thấy tán thưởng Ninh Phàm một câu. Thật sự là bởi vì tam hoa chi thuật quá mức đốt tiền, chính là thần hư các loại này thế lực lớn, cũng sẽ không giàu có đến đốt tiền tu luyện loại này biến thái thần thông. Tu luyện đệ nhất hoa, liền cần hơn ngàn tỷ đạo tinh. Tu luyện đệ nhị hoa, ít nhất cần 100.000 tỷ đạo tinh. Tu luyện đệ tam hoa, muốn xài bao nhiêu tiền, hao tổn bao nhiêu hiếm thấy linh dược căn bản không ai biết. Đệ nhất hoa viên mãn, chân tiên bên dưới tiên thiên bất bại. Đệ nhị hoa viên mãn, vạn cổ bên dưới tiên thiên bất bại. Đệ tam hoa viên mãn, có lẽ nhưng tại bước thứ hai cảnh giới bên trong đứng ở thế bất bại đi. Cụ thể hiệu quả, không người từng nếm thử. Tựa thần hư các loại này thế lực, dù như thế nào cũng không bỏ ra nổi đầy đủ tài nguyên, tiền tài đập ra một cái tam hoa viên mãn tu sĩ. Nếu chỉ là hai hoa viên mãn, một hoa viên mãn, thì tu luyện thuật này không có chút ý nghĩa nào, căn bản vô pháp tại vạn cổ bên trên trong chiến đấu phát ra tác dụng. thu rồi hết thảy tâm liên. Ninh Phàm thân hình nhảy lên, trở về ven hồ, hướng về Sâm La hơi ôm quyền, xem như là cảm ơn Sâm La lúc trước tán thưởng. Nghiêng đi ánh mắt, nhìn phía kim sắc bình hồ, Ninh Phàm tâm tư hơi động. Này kim sắc bình hồ thập phần đặc biệt, dường như tu sĩ đan điền, có thể chứa đựng, khôi phục pháp lực. Đây là tam khiếu cổ thần mới có thể khai thác, tâm nguyên. Một khi mở ra tâm chi nguyên tuyền, cổ thần pháp lực có thể trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đồng thời, tâm nguyên khôi phục pháp lực tốc độ, có thể xưng nghịch thiên. Sâm La trầm ngâm một lát, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên huyết mâu lóe lên, giơ tay chỉ tay xích mang điểm hướng Ninh Phàm. Ninh Phàm chính lắng nghe Sâm La giảng giải, đột nhiên thấy Sâm La ra tay, ánh mắt lẫm liệt, vội vã liền lùi lại, cũng muốn đè nát trong tay áo thẻ ngọc phản kích. Nhưng lập tức, hắn liền nhận biết được Sâm La một chỉ này không hề sát ý, ngược lại ẩn chứa ti ti lũ lũ màu máu ánh sao, là muốn lấy tinh thuật cho hắn chữa thương. Tâm tư tung bay giữa, Ninh Phàm không lại lùi về sau, cũng không phản kháng, mặc cho xích mang này đi vào trong cơ thể. Chỉ mang nhập vào cơ thể trong nháy mắt, một luồng như tê liệt đau đớn lập tức bao phủ đến Ninh Phàm toàn thân. Nhưng đau đớn bên trong, Ninh Phàm thương thế bên trong cơ thể lại lấy tốc độ cực kỳ kinh người chuyển biến tốt. Màu máu ánh sao bao phủ ở trên người, Ninh Phàm dường như hóa thành một người toàn máu. 10 hơi sau, Ninh Phàm bị táng tinh hà chi thuật trọng thương để lại thương thế, hết thảy chuyển biến tốt, thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân tràn ngập không dùng hết khí lực. Cái kia màu máu ánh sao không chỉ làm cho Ninh Phàm thương thế khỏi hẳn, càng khiến cho hơn Ninh Phàm thân thể mơ hồ tinh tiến một tia. Đa tạ tiền bối ra tay, trợ vạn bối chữa thương. Ninh Phàm ôm quyền một tạ, biểu hiện lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hắn cũng không tin Sâm La sẽ tốt bụng như vậy, tốn công tốn sức giúp hắn chữa thương. Lấy Sâm La lạnh nhạt cá tính, không biết làm không có ý nghĩa sự tình. Ngươi hẳn phải biết, bổn tọa sẽ không hề có mục đích địa giúp ngươi. Bổn tọa đã giúp ngươi chữa thương, còn có thể giúp ngươi tại trong vòng một canh giờ luyện hóa đi tất cả cổ thần tâm liên. Nếu như không có bổn tọa giúp đỡ, ngươi nghĩ luyện hóa những này tâm liên, cần tiêu hao rất nhiều thời gian, mà lại dùng ngươi tu vi, không cách nào triệt để hấp thu những này tâm liên dược lực. Bổn tọa thêm vào ra tay giúp ngươi một lần, ngươi cũng cần lại giúp bổn tọa một chuyện. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Sâm La khí thế túc sát cực điểm, không cho Ninh Phàm từ chối lời của hắn. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn mặc dù không biết cụ thể muốn hỗ trợ thế nào mới có thể đảm nhiệm Sâm La cổ thần vật chứa, lại trong lòng biết động tác này thập phần nguy hiểm. Nếu không vì tiểu yêu nữ, Ninh Phàm kiên quyết sẽ không đáp ứng Sâm La yêu cầu giúp hắn việc này. Bây giờ Sâm La lại một lần nữa hướng về Ninh Phàm đưa ra yêu cầu, nói thật, Ninh Phàm căn bản không muốn đáp ứng. Chỉ là giờ phút này thế cuộc, tựa hồ không có lựa chọn nào khác, hoặc là đáp ứng, hoặc là chỉ có thể cùng Sâm La trở mặt. Một khi trở mặt, Ninh Phàm chắc chắn tự vệ, cũng không nắm chắc giải hết tiểu yêu nữ hư không chi độc. Tiền bối không ngại nói một chút, cần vạn bối hỗ trợ cái gì? Ninh Phàm trầm ngâm một lát sau, nói. Thấy Ninh Phàm càng dám không đáp ứng một tiếng thỉnh cầu của hắn, Sâm La sắc mặt lạnh đến mức đáng sợ, rất lâu mới tức giận không vui hỏi, tiểu bối, ngươi có biết hay không, khói hoa là cái gì? Khói hoa? Ninh Phàm ngẩn ra, hắn đánh thẳng hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị ứng đối Sâm La làm khó dễ. Vạn vạn không ngờ được, Sâm La vừa mở miệng, càng hỏi ra một cái cùng hiện trạng không liên quan nhau vấn đề. Ngươi không biết? Sâm La sát cơ đột nhiên như thủy triều phát tiết, phảng phất chỉ cần Ninh Phàm nói một câu không biết, hắn liền muốn giết người. Khói hoa là phàm nhân chế luyện một loại vật phẩm, một khi châm ngòi, thập phần mỹ lệ, phàm nhân tại ngày lễ ngày Tết thời gian, thường xuyên châm ngòi khói hoa, nếu có lễ mừng, cũng sẽ châm ngòi. Ninh Phàm không hiểu Sâm La ý tứ, vẫn là hồi đáp. Nguyên lai là đồ của người phàm. Chẳng trách bổn tọa năm đó tàn sát 107 cái tinh vực gia tộc tu chân, đều không thu được thứ này. Sâm La nghiêm trang thở dài một cái, hắn từ nhỏ chính là tu sĩ, tính cách kiêu ngạo, coi thường phàm nhân, coi thường đồng cấp thiên kiêu, coi thường lão bối danh túc, coi thường tất cả giáo điều pháp quy. Hắn nơi nào sẽ quản cái gì là khói hoa? Vừa nghe Sâm La tự nói tiếng, Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, thầm nghĩ này Sâm La sẽ không điên cuồng đến vì tìm một cái khói hoa, tàn sát 107 cái tinh vực tu chân tộc đi. Nàng từng nói, nàng yêu thích khói hoa, đặc biệt là hoa sen đồ án khói hoa. Nàng nói, nàng yêu thích loại kia bình thường đồ vật, bình phàm, mới có thể vĩnh viễn mỹ hảo. Sâm La mắt lộ ra hồi ức chi sắc, hồi lâu sau, mới lấy lại tinh thần, đối Ninh Phàm lạnh lùng nói. Ngươi nếu biết khói hoa là vật gì, bổn tọa liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đợi đến ngươi thành công trở thành bổn tọa cổ thần vật chứa sau, bổn tọa sẽ an bài cho ngươi một cái chỗ an toàn, cho ngươi đầy đủ nhiều thời giờ, chế tác khói hoa thứ này. Ân, muốn hoa sen đồ án khói hoa. Lễ mừng sao, bổn tọa trở về thần hư, đối thần hư quần tu mà nói, đúng là một cái lễ mừng, cần đại lượng khói hoa trợ hứng. Sâm La nếu không cùng Ninh Phàm phí lời, biểu hiện lạnh lẽo, đối Ninh Phàm ra lệnh, khoanh chân ngồi xuống, ăn vào cổ thần tâm liên, bổn tọa giúp ngươi mau chóng luyện hóa sen này, nhớ rõ phối hợp một chút, không muốn lãng phí bổn tọa thời gian. Ninh Phàm khoanh chân trên đất, ăn vào một cây cổ thần tâm liên, một mặt duy trì hoàn toàn cảnh giác, một mặt tại Sâm La Tiên Vương dưới sự giúp đỡ, cấp tốc luyện hóa cổ thần tâm liên. Đối với Sâm La nói lên yêu cầu, vẫn có mấy phần khó có thể tin. Sâm La muốn hắn giúp cái thứ hai bận bịu, càng là chế tác khói hoa. Ninh Phàm do phàm nhập đạo, tự nhiên biết khói hoa là vật gì, lấy hắn thần thông, chế tác khói hoa dễ như ăn cháo. Hắn chỉ là không hiểu, Sâm La này lãnh huyết tuyệt tình hạng người, phải lượng lớn hoa sen đồ án khói hoa làm cái gì. Cụ thể nguyên do, hắn tự sẽ không đi hỏi Sâm La. Dù sao việc này thập phần đơn giản, Ninh Phàm không ngại giúp Sâm La một chuyện, đổi Sâm La giúp đỡ luyện hóa cổ thần tâm liên. Như Ninh Phàm lấy tự thân quỷ huyền tu vi luyện hóa tâm liên, lại không nói phải nhiều tiêu hao bao nhiêu thời gian, ít nhất muốn lãng phí 7 thành dược lực. Có Sâm La trợ giúp, tự nhiên vô cùng tốt. Một canh giờ chậm rãi trôi qua, tại Sâm La dưới sự giúp đỡ, Ninh Phàm hết thảy đã luyện hóa được 466 cây cổ thần tâm liên. Tu vi đã tăng lên đến quỷ huyền sơ kỳ đỉnh điểm. Chỉ cần một cái không dài không ngắn bế quan, Ninh Phàm liền có thể nước chảy thành sông địa đột phá quỷ huyền trung kỳ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 777, âm dung thứ 10 châu. Chương 777, âm dung thứ 10 châu. Giờ khắc này, Ninh Phàm chỉ cần một lần bế quan, liền có thể triệt để phá tan quỷ huyền trung kỳ bình cảnh. Pháp lực của hắn thì hầu như có thể so với quỷ huyền đỉnh cao tu sĩ. Cắn nuốt mất 466 đóa cổ thần tâm liên, Ninh Phàm lấy được chỗ tốt lớn nhất, cũng không phải pháp lực tăng lên, mà là thứ hai tâm khiếu có bước đầu khai thác khả năng. Tại trên trái tim của hắn thứ nhất thần khiếu bên cạnh, giờ khắc này xuất hiện một cái cực kỳ thật nhỏ điểm sáng màu vàng óng. Này điểm sáng màu vàng óng vị trí chỗ ở, chính là thứ hai thần khiếu vị trí tồn tại. Thời khắc này, Ninh Phàm đối cổ thần chi tâm lĩnh ngộ càng nhiều một tầng, có hiểu ra, chỉ cần tu luyện ra đủ nhiều cổ thần thần tâm lực lượng, liền có thể từ thứ nhất thần khiếu vận chuyển thần tâm lực lượng, tại đây quang điểm vị trí chỗ ở không ngừng xung kích, từng bước một mở ra thứ hai thần khiếu. Một khi mở ra thứ hai thần khiếu, Ninh Phàm thôn phệ thiên tài địa bảo, tăng lên pháp lực hiệu quả, đem lần nữa tăng gấp đôi, ăn một viên đảo quả, đan dược. Đạt được chỗ tốt là người bình thường gấp 4. Nếu ta có hoàn chỉnh cổ thần tu tâm công pháp, liền có thể tu luyện ra thần tâm lực lượng, mở ra thứ hai thần khiếu. Đáng tiếc, ta cũng không cổ thần tu tâm công pháp. Nếu có đủ nhiều cổ thần tâm lực, ta dù cho không có tu tâm công pháp, cũng có thể dọc theo thứ nhất thần khiếu, tự mình vuốt nhẹ, mở ra thứ hai thần khiếu. Nhìn mênh mông vô bờ kim sắc bình hồ, Ninh Phàm ánh mắt chốc chốc lửa nóng. Chốc chốc bất đắc dĩ, hết sức phức tạp. Này kim sắc bình hồ bên trong, cũng ẩn chứa một chút cổ thần tâm lực, nhưng cũng không nhiều, không đủ để chống đỡ hắn mở ra thứ hai thần khiếu. Như Sâm La Tiên Vương nói không giả, này một mảnh kim sắc bình hồ, chính là trong truyền thuyết tam khiếu cổ thần mới có thể khai thác, tâm chi nguyên tuyền, tâm nguyên. Tam khiếu chi tâm, có thể hóa tâm nguyên, thất khiếu chi tâm, có thể lập tâm giới. Hai khiếu cổ thần, ăn đan dược tăng lên pháp lực hiệu quả là người thường gấp 4. Tam khiếu cổ thần, ăn đan dược hiệu quả là người thường 8 lần, mà lại một khi khai thác tâm nguyên, một thân pháp lực sẽ bởi vì tâm nguyên tồn tại, tăng vọt nhiều gấp đôi. Tâm khiếu, tâm nguyên, tâm giới. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, thu hồi phiền phức tâm tư, thu liễm một thân khí thế, từ từ đứng lên. Xâm La thấy Ninh Phàm khí thế tăng lên không ít, gật gật đầu, lạnh lùng nói, đi tầng thứ ba. Quang âm chi động tầng thứ nhất là một cái biển máu. Tầng thứ hai là kim sắc bình hồ, là cổ thần tâm nguyên vị trí. Tầng thứ ba là một mảnh vô biên vô tận, đầy trời hoàng sa chống trải thế giới. Tà dương ánh chiều tà dưới, hoàng sa giới hạn nơi, xa xa có thể thấy được một mạch cô độc dòng sông. Từ từ trên cát vàng, đứng thẳng một cái kim tự tháp hình kim sắc tế đàn. Kim sắc trên tế đàn, có một cái thất mang tinh viễn cổ đại trận, tỏa ra chói mắt hào quang màu vàng. Cái kia trước đó đi theo Xâm La bên người, có xá không tu vi giáp vàng cổ thần. Giờ khắc này cả người bó đầy xiềng xích, giam cầm tại thất mang tinh đại trận trung tâm, quanh thân bị kim sắc trận quang bao phủ, đầy mặt vẻ thống khổ, không được rên rỉ, cầu xin, tha mạng. Chủ nhân, thuộc hạ không muốn chết a. Chủ nhân, thuộc hạ sắp không chịu nổi phần này lực lượng cổ thần rồi. Cái kia kim sắc cổ thần vốn tại lăn lộn đầy đất kêu rên, đột nhiên nhận biết được Xâm La đến, lập tức ánh mắt sợ hãi, gắt gao cắn nha, không dám phát ra một câu dư thừa rên rỉ. Ninh Phàm vừa thấy này kim giáp thiên thần, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái. Như hắn không có nghe lầm, này lăn lộn đầy đất cầu xin tha thứ kim giáp thiên thần, chính là hắn trước đó nghe thấy tên kia cầu cứu cổ thần. Xâm La ánh mắt lạnh lùng quét về phía kim giáp thiên thần, nói, người này là một cái nửa khiếu cổ thần, cơ duyên không đủ, không thể mở ra thứ nhất thần khiếu, vì vậy rất khó chịu đựng lưu xa chi tâm lực lượng cổ thần. Hắn là bổn tọa thứ ba nguyên thần, tên là Tam Thần, mu tu bản danh là Nhị Thần. Lại hơi liếc nhìn mảnh này kim sắc sa mạc thế giới, nói, nơi này là thất khiếu cổ thần mới có thể khai thác tâm chi thế giới, tâm giới. Có người nói thái cổ thời gian, có người tu ra tâm giới, cũng đem tâm giới tu luyện tới cảnh giới cực hạn, khiến tâm giới đã trở thành, chỉ cần tin tưởng liền sẽ tồn tại, thế giới, cũng có thể thành cổ thần cung cấp lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn pháp lực. Tầng thứ hai tâm nguyên, là lưu sa thủy tổ chỗ khai thác. Tầng thứ ba tâm giới, cũng là lưu sa thủy tổ gặp may đúng dịp chỗ khai thác. Đáng tiếc tâm giới này cũng không hoàn chỉnh, không cách nào làm lưu sa thủy tổ cung cấp cuồn cuộn không đoạn pháp lực. Bất quá, giới này hàm chứa cực kỳ huyền diệu trí lý thế giới, duy tâm, tam giới hư vọng, duy nhất tâm tác. Thế giới, duy tâm, tam giới hư vọng, duy nhất tâm tác. Xâm La một câu nói này, dường như hóa thành sóng to gió lớn, tại Ninh Phàm trong lòng lật. Đơn giản một câu nói, lại bao dung vô tận diệu lý, cùng Ninh Phàm tu đạo đến nay nhận thức khác xa nhau. Duy tâm, đó là cùng thế giới tồn tại pháp tắc tuyệt nhiên khác nhau một loại sức mạnh. Một câu nói này, phảng phất tại trình bày thế gian này tồn tại tất cả, ngoại trừ bản tâm của mình, đều là hư vọng, duy tâm là thật. Tâm như sinh, vạn vật sinh, tâm như diệt, vạn vật diệt. Trong lòng như phác họa ra thế giới quý tích, liền có thể sáng tạo một chỗ thế giới. Tại chỗ này bên trong thế giới, chỉ cần tin tưởng, liền có thể tồn tại. Thế giới này tất cả, đều là bởi vì trong lòng nhất niệm mà sinh. Tại bên trong vùng thế giới này, duy tâm là thật, duy vật là hư. Duy tâm, duy vật, này tuyệt nhiên ngược lại hai khái niệm, đã bao hàm thế gian tất cả ngược lại đại đạo ở trong đó. Ninh Phàm chợt nghe Xâm La lời ấy, chỉ cảm thấy trong lòng bay lên vô số cảm ngộ, cần đi tinh tế thể ngộ, rồi lại phát hiện mình đồng thời hiểu ra cái gì. Danh tự này không êm tai, không có nhị thần thuận miệng. Tại Ninh Phàm chăm chú ngộ đạo thời gian, Xâm La đột nhiên cau mày, một quyển nghiêm túc nói, nhị thần. Ninh Phàm sắc mặt lại một lần cổ quái, tâm tình đã loạn, không lại ngộ đạo. Hắn đúng là không có nghĩ đến, Xâm La tiên vương cho thứ hai, thứ ba nguyên thần đặt tên như thế khó nghe. Mu tu so với nhị thần, có vẻ như dễ nghe vô số lần, ít nhất là cái bình thường danh tự đi. Nhị thần, tam thần, cõi đời này không biết đặt tên tu sĩ, không phải số ít a. Một canh giờ đã qua, mu tu đại trận tựa hồ còn không bố trí xong a. Này thất mang tinh trận bên trong lực lượng cổ thần còn chưa đủ mạnh mẽ. Tam thần gọi vẫn là không đủ khốc liệt. Điều này nói rõ, lưu sa thủy tổ cổ thần chi tâm còn chưa triệt để hồi phục. Hắn đại trận, căn bản vẫn không có bố trí xong. Hừ. Xâm La ánh mắt quét một vòng thất mang tinh trận, trận quang mạnh yếu. Tức giận không thích, hừ lạnh một tiếng. Mu tu tự xưng có thể một canh giờ bố trí xong đại trận, triệt để khiến lưu sa chi tâm hồi phục, lại chưa hoàn thành hứa hẹn của mình, nhất định muốn hảo hảo trách phạt một phen mới có thể. Xâm La thân hình lay động, sắc mặt âm trầm mà xuất hiện tại dưới tế đàn, yên lặng chờ đợi. Ninh Phàm trước sau không nói một lời, theo sát Xâm La sau, xuất hiện tại dưới tế đàn. Xâm La bất mãn Mu Tu bày trận quá chậm, nhưng lại không thể không tiếp tục chờ đợi. Ninh Phàm đứng ở nơi đây từ từ trên cát vàng, hơi suy nghĩ, nhấc chỉ tay. Bình xa bên trên đột nhiên bỗng dưng thêm ra một ngọn núi cao, làm pháp thuật chỗ biến ảo. Núi cao kia vừa mới xuất hiện, liền đã mắt thường tốc độ rõ rệt phong hóa, mục nát, cấp tốc hóa thành đầy đất cát sỏi bụi trần. Nơi đây tràn ngập thời gian chi lực, thật mạnh. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, trong lòng tràn đầy chấn động. Nơi đây thời gian chi lực sẽ công kích tất cả vào giới không phải cổ thần người. Tam thần là nửa khiếu cổ thần, Ninh Phàm là một khiếu cổ thần, Xâm La trong lòng không khiếu, lại từ lâu mạnh mẽ cắn nuốt một nửa lưu sa chi tâm sức mạnh. Bọn hắn sẽ không bị thời gian chi lực công kích, nhưng cái khác sự vật vừa vào giới này đều sẽ mặt lâm phong hóa, phất tay áo nguy hiểm. Biết lưu sa thủy tổ tu luyện là loại nào cổ thần huyết mạch sao? Xâm La bỗng nhiên hướng về một bên Ninh Phàm kiểm tra nói. Ninh Phàm vẫn chưa ngờ tới Xâm La sẽ hướng mình đặt câu hỏi. Thoáng trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Không biết, là thời gian huyết mạch sao? Không phải, thời gian huyết mạch, lại tên di thế huyết mạch. Làm di thế thủy tổ đặc hữu cổ thần huyết mạch, hiện nay, toàn bộ Bắc Thiên bên trong, chỉ có một tên tiểu bối nắm giữ loại này huyết mạch, tựa hồ là di thế cung Bắc gia tộc nhân. Đông Thiên bên trong, chưa bao giờ bất kỳ tu sĩ nào tu di thế huyết mạch, lưu sa thủy tổ thần huyết mạch. Tên là Thái Dương Chân Mạch, hắn tu thành chân thần thân thể, bị người tôn xưng làm Thái Dương Chi Thần. Hắn thời gian chi lực, nghe nói là từ chân dương lực lượng bên trong dựng dục kết quả. Xâm La Tiên Vương lạnh lùng nói, Thái Dương Chân Mạch, do chân dương lực lượng thai nghén thời gian chi lực, điều này sao có thể? Ninh Phàm ánh mắt chấn động, bằng vào lịch duyệt của hắn, rất khó nghĩ rõ ràng. Chân dương lực lượng cùng thời gian chi lực có điểm nào liên hệ? Một loại là trí dương trí cương sức mạnh, một loại là năm tháng trôi qua sức mạnh. Hai người liên hệ điểm ở nơi nào? Vì sao chân dương lực lượng có thể thay nghén thời gian chi lực? Chân dương, thời gian. Chân dương, thời gian. Một dương một âm. Ninh Phàm ánh mắt một chốc mê man. Trong này đạo, hắn hình như có ngộ ra, lại nhìn không thấu. Xâm La Tiên Vương cũng không biết có phải hay không cảm thấy chờ đợi quá trình quá mức nhàm chán, không ngờ một lần hỏi, nghe nói qua Đông Thiên Tiên Giới Chấn Thiên Chi Bảo sao? Nghe nói qua, Đông Thiên Tiên Giới Chấn Thiên Chi Bảo, tên là Chấn Thiên Chuông, là Đông Thiên Tổ Đế để lại Chi Bảo. Chuông này uy năng vô cùng, có người nói chuông này một tiếng chuông vang, có thể diệt một giới. Ninh Phàm hồi đáp, hắn đương nhiên nghe qua Chấn Thiên Chuông đại danh. Không chỉ ở Đông Thiên nghe qua, sớm tại hóa thần thời gian, liền tại trong biển mây, từ Bắc Ly trong miệng nghe qua Chấn Thiên Chuông tên tuổi. Nói đến, Chấn Thiên Chuông còn cùng Ninh Phàm trong tay Đông Minh Chuông, Bắc Thiên Vân Hải Luân Hồi Chuông có không ít liên hệ. Được lắm, chuông vang, giới diệt. Xâm La Tiên Vương cười lạnh một tiếng, lại hỏi, nghe nói qua Bắc Thiên Tiên Giới Chấn Thiên Chi Bảo sao? Không có. Ninh Phàm lắc lắc đầu. Bắc Thiên Tiên Giới Chấn Thiên Chi Bảo là 9 viên Chí Dương Bảo Châu, tên là Âm Dung Cửu Châu. Châu này vốn Chí Dương chi vật, một khi tế lên, chói mắt như mặt trời, Cửu Châu cùng thúc, có thể đốt một giới. Nhưng châu này chỗ lợi hại nhất, không phải phát động chân dương lực lượng công kích, mà là dương cực sinh âm, lấy chân dương lực lượng luyện làm thời gian chi lực. Âm Dung Cửu Châu, dương cực hóa âm. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến. Đột nhiên nhớ tới Lạc U đã từng truyền thụ cho hắn một đoạn khẩu quyết. Bắc Minh có Nhật, kỳ danh Âm Dung. Ninh Phàm tu vi vẫn còn thấp thời gian, từng bằng âm dung lực lượng, lần lượt khắc chế địch nhân chân dương lực lượng. Âm dung hai chữ, hắn nghe nói qua. Bắc Thiên Trấn Thiên Chi bảo tên là Âm Dung Cửu Châu, này âm dung hai chữ, không biết cùng đoạn kia khẩu quyết có gì liên hệ. Bây giờ trong tứ thiên, hiếm có người biết rõ, Âm Dung Bảo Châu, vốn có 10 viên, cũng không phải 9 viên. Viên thứ 10, từng bị Lưu Sa Thủy Tổ ngẫu nhiên tìm được, cũng mạnh mẽ thôn phệ luyện hóa. Âm Dung 10 châu, thứ nhất châu yếu nhất, thứ 10 châu mạnh nhất. Lưu Sa Thủy Tổ tu chính là chân dương lực lượng, cắn nuốt thứ 10 châu, dương cực sinh âm, tu ra đông thiên mạnh nhất thời gian chi lực. Hắn thời gian chi đạo, thậm chí so với Bắc Thiên Di Thế Cung chính thống huyết mạch mạnh hơn nửa phần. Xâm La Tiên Vương lại nói, Lưu Sa Thủy Tổ cắn nuốt viên thứ 10 Âm Dung Bảo Châu. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên chấn động. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lưu Sa Thủy Tổ kim thân tượng đắp. Cái kia tượng đắp một tay cầm một viên có thể so với mặt trời nhỏ Bảo Châu. Cái kia Bảo Châu, chẳng lẽ chính là Âm Dung thứ 10 Châu? Âm Dung thứ 10 Châu bị Lưu Sa Thủy Tổ luyện hóa. Có lẽ, thứ 10 Châu mảnh vỡ, còn dư một mảnh. Ninh Phàm bàn tay vuốt ve túi chữ vật, trong túi chứa đồ. Đang lẳng lặng nằm một mảnh tràn ngập chân dương lực lượng Bảo Châu mảnh vỡ. Giờ khắc này, Ninh Phàm có mấy thành nắm chắc tin tưởng, trong tay mình một mảnh kia Bảo Châu mảnh vỡ, chính là Âm Dung thứ 10 Châu mảnh vỡ. Âm Dung thứ 10 Châu, làm cường đại nhất Âm Dung Bảo Châu. So với Di Thế Cung nắm giữ Bắc Thiên Trấn Thiên Bảo Âm Dung Cửu Châu đều phải mạnh. Ninh Phàm tâm tư tung bay, bây giờ hắn nắm giữ thứ 10 Châu một mảnh mảnh vỡ. Không biết lại sẽ thu được cỡ nào cơ duyên. Đem hưng phấn trong lòng tâm tình thu hồi, Ninh Phàm lại suy tư lên. Chân dương hóa cực làm thời gian đại đạo đến. Mơ hồ hắn đã minh bạch chân dương lực lượng cùng thời gian chi lực liên hệ ở chỗ một câu dương cực sinh âm. Nhưng chân dương lực lượng cùng thời gian chi lực làm sao lẫn nhau chuyển hóa, lại khó mà suy tư thấu triệt. Nói tới Lưu Sa Thủy Tổ mạnh nhất thời gian chi đạo, Xâm La ánh mắt trở nên chưa từng có nóng bỏng. Của hắn không gian chi đạo, làm đông thiên mạnh nhất, như tại thu được mạnh nhất thời gian chi đạo, thực lực đó nhất định tăng vọt. Không thể nghi ngờ. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm huyết hồng. Một khi thu được sức mạnh kia, lần này, hắn nhất định phải để thần hư các trả giá nặng nề một cái giá lớn. Xâm La dần dần bình tĩnh, bắt đầu cân nhắc tấn công thiên ngục mỗi một bước kế hoạch. Tình cờ tự nói vài tiếng, thật ra khiến Ninh Phàm nói bóng gió địa đoán ra Xâm La bộ phận mưu đồ. Ninh Phàm thì suy tư Xâm La Tiên Vương trong lúc vô tình nói ra đại đạo chí lý. Không rõ, không rõ. Dương cực hóa âm, như thế nào dương chi cực? Chân dương thì lại làm sao hóa thành thời gian? Tầng thứ 3 sa mạc thế giới, giờ khắc này đã là hoàng hôn lúc. Tà dương muốn chìm, Ninh Phàm lập ở dưới ánh tà dương trên sa mạc. Bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Mờ mịt ở giữa, hắn cúi đầu, nhìn thấy chính mình dưới chân bóng dáng. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trời cao tà dương, lại nhìn phía chân trời nơi sa mạc cô sông. Đại mạc cô yên thẳng, trường hà lạc nhật tròn. Hắn nhìn một bên từ lâu hóa thành cát sỏi, bụi trần pháp thuật chi núi, như có điều suy nghĩ. Hắn ngồi xổm người xuống, nâng lên một cái lưu sa, nhìn lưu sa một chút từ ngón tay trôi qua. Như có điều suy nghĩ, dưới ánh mặt trời, tất có bóng mờ, mặt ngoài cao to đến đâu người, sau lưng cũng sẽ có nghiêng lệch bóng dáng. Thế gian này, không có hoàn mỹ. Mặt trời mọc sau, sa mạc khô nóng. Mặt trời lặn vào đêm, sa mạc lạnh lẽo thấu xương. Ngày đêm thay đổi, âm dương tụ hợp, dương chi sơ, làm mặt trời mọc thời gian. Dương chi cực, chính là mặt trời lặn thời gian. Vào đúng lúc này, Thái dương hóa thành trăng lưỡi liềm, ban ngày biến thành đêm tối. Vào đúng lúc này, dương chi hóa cực mà làm âm, đây là âm dương lý lẽ. Lý này, có thể thích hợp với âm dương chi biến, khi từ chân dương chuyển hóa thời gian, cũng không phải chỉ có âm dương lý lẽ đơn giản như vậy. Ninh Phàm nhắm mắt lại, trầm tư hồi lâu, lại tiếp tục mở mắt ra, nhìn ngã về Tây Tà Dương, đột nhiên đã minh bạch cái gì. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Mặt trăng lên, mặt trăng lặn, nhật nguyệt thay đổi, âm dương chuyển biến, ngày qua ngày, năm qua năm, trong này, có năm tháng di chuyển, có thời gian tồn tại. Thời gian, cái kia một cái quang chữ, đại biểu là dương, là ngày. Cái kia một cái âm chữ, đại biểu là âm, là nguyệt. Dương cực hóa âm cực hóa dương, như thế vòng đi vòng lại, mới có thể diễn sinh ra thời gian chi lực, khiến quang âm lưu thể, khiến năm tháng như bẻ cành khô phong hóa tất cả, ma diệt tất cả, hủy diệt tất cả. Ninh Phàm lại một lần nữa nhìn phía trời cao, hắn biết, từ ngày vào đêm, không chỉ là dương cùng âm biến hóa, ngày cùng đêm thay đổi, càng có năm tháng đang lặng lẽ di chuyển. Ninh Phàm nâng lên một cái lưu xa, hắn biết, từ núi cao diễn biến thành phong hóa nham thạch, tái diễn biến thành cát sỏi, bụi trần, cũng có năm tháng đang lặng lẽ thúc đẩy tất cả những thứ này. Người biết về già, bởi vì thế gian có âm dương thay đổi, nhật nguyệt biến ảo, có năm tháng di chuyển, thương hải biến thành tăng điền, là năm tháng thay đổi tất cả. Năm tháng, tức thời gian, chân dương hóa thời gian, chỉ có chân dương lực lượng là không đủ, cần đồng thời tu ra chân âm lực lượng, cũng khiến âm dương diễn biến, mới có thể diễn sinh ra thời gian chi lực. Lưu Sa Thủy Tổ không có tu ra chân âm lực lượng, hắn thủ xảo, cắn nuốt âm dung chi châu, mượn âm dung chi châu sức mạnh, khiến chân dương lực lượng hóa âm chuyển dương, vòng đi vòng lại. Như thế, tu luyện ra kinh thế hải tục thời gian chi thuật. Thời gian, làm vô thượng bí thuật. Cõi đời này khó nhất đạp khắp chính là thiên địa, khó nhất lưu lại chính là thời gian. Ninh Phàm cầm thật chặt trong tay Lưu Sa. Nắm được càng chặt, ngón giữa khe hở liền càng lớn. Lưu Sa liền biến mất được càng nhiều. Thời gian, không cầm được. Dù như thế nào dùng sức, đều không cầm được. Sớm sống chiều chết, giống như ngón tay này. Người chết như Lưu Sa, không bỏ phương hoa. Thời gian, thời gian. Ninh Phàm không có Lưu Sa Thủy Tổ cao thâm như vậy chân dương đạo ngộ, cũng không có hệ thống được tu luyện qua chân âm chi thuật, càng chưa hoàn chỉnh âm dung bảo châu có thể thôn phệ. Thủ xảo hiểu ra âm dương biến rời trí lý, cảm ngộ thời gian lưu chuyển tuyệt diệu. Nhưng hắn, làm âm dương tỏa người nắm giữ, làm loạn cổ đại đế chi truyền nhân, làm âm dương ma mạch hậu nhân. Hắn tu đạo đến nay, đối âm dương hai chữ cảm ngộ, mặc dù không sâu nhất, lại cũng rất nhiều. Mặc dù không chí tinh, lại có độc hữu cảm xúc. Âm dương chuyển hóa, hắn đã sớm có thể mượn âm dương tỏa sức mạnh làm được. Như có tu đủ mạnh chân dương lực lượng, hắn có thể khiến dương hóa âm, âm dương lưu chuyển. Như có tu đủ mạnh chân âm lực lượng, hắn có thể khiến âm hóa dương, âm dương biến huyễn. Hắn đã hiểu ra tu luyện thời gian chi lực then chốt, cũng có âm dương tỏa này một kiện trí bảo, thủ xảo tu luyện thời gian chi lực. Hắn thiếu hụt, chỉ là chuyển hóa thời gian chi lực môi giới. Bàn tay lại một lần nữa ấn lên túi chữ vật, Ninh Phàm trong lòng nhất quyết. Hắn trong túi chứa đồ, có xích tinh thạch 25 viên, luyện hóa, có thể tăng lên trên diện rộng chân dương lực lượng tu vi. Hắn trong túi chứa đồ, còn có hư hư thực thực âm dung châu mảnh vỡ vật phẩm, một khi luyện hóa, cũng có thể tăng lên trên diện rộng chân dương lực lượng. Dựa vào những này chân dương lực lượng, cộng thêm trong cơ thể hắn một tia thời gian chi huyết, hắn hẳn có thể tu ra uy năng không kém thời gian chi lực đi. Bằng này thời gian chi lực, hắn hẳn có thể đem xương khói chỉ tay uy lực trên diện rộng tăng lên, thêm ra một thức kinh thế hải tục thủ đoạn. Nếu có thời gian, hắn có thể luyện hóa đi này hết thảy chân dương chi bảo. Nhưng giờ khắc này, không phải thời cơ. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang rền bỗng nhiên từ xa đến gần truyền đến, toàn bộ quang âm chi động rung động bỗng nhiên dần dần trở nên kịch liệt. Thời khắc này, hang đá tầng thứ nhất Mu Tu bố trí xong đại trận, cầu nguyện Xâm La Tiên Vương sẽ không giáng tội với hắn, trách hắn bày trận quá chậm. Thời khắc này, Lưu Sa biển sao dưới đáy, cái thứ hai hang đá đột nhiên kim quang đại hiện, thời gian chi lực đột nhiên tăng lên, cùng quang âm chi động bên trong thời gian chi lực không kém bao nhiêu. Thời khắc này, giam cầm ở thất mang tinh trận trung tâm tam thần, đột nhiên hét thảm lên, trong thanh âm tràn đầy đều là đau đớn. Thời khắc này, Xâm La huyết mâu tinh mang lóe lên, đối Ninh Phàm lớn tiếng phân phó nói. Ngươi, mau chóng tiến vào thất mang tinh tế đàn, chở tam thần chia sẻ bên trong đại trận lực lượng cổ thần. Phần này lực lượng cổ thần quá mức khổng lồ, ngươi có thể luyện hóa bao nhiêu, liền luyện hóa bao nhiêu, không thể luyện hóa, thì hết khả năng đem hắn lưu trữ ở trong thần tâm. Vừa nghe lời ấy, Ninh Phàm quét đi trong mắt đạo ngộ tâm tình, khôi phục không hề lay động vẻ mặt, thân hình lay động, hóa thành một đạo độn quang, hướng thất mang tinh đại trận bay đi. Hắn biết, Lưu Sa Thủy Tổ cổ thần chi tâm hồi phục, đã bắt đầu. Thứ hai hang đá, không, thứ hai thần khiếu, dĩ nhiên hồi phục. Tại thứ hai thần khiếu hồi phục trong nháy mắt, thất mang tinh bên trong đại trận lực lượng cổ thần đột nhiên tăng gấp đôi, không phải tam thần có thể chịu đựng. Ninh Phàm tự hỏi, bằng hắn tu vi, sao không đủ để luyện hóa lớn như vậy số lượng lực lượng cổ thần, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một phần, những người còn lại, nhất định phải lưu giữ tại trong thần tâm, đảm nhiệm lực lượng cổ thần vật chứa, cung Xâm La Tiên Vương bất cứ lúc nào lấy dùng. Hắn đã từ Xâm La Tiên Vương trong giọng nói nghe được không ít kế hoạch, hắn cho rằng tiểu yêu nữ giải độc làm điều kiện, đáp ứng tạm thời làm Xâm La Tiên Vương lực lượng cổ thần vật chứa, giờ khắc này đã vô pháp quay đầu lại. Nhảy một cái leo lên thất mang tinh tế đàn, như núi lực lượng cổ thần lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng Ninh Phàm mạnh mẽ đè xuống, bên cạnh không gian cũng bắt đầu run rẩy, đau nhức lập tức truyền đến toàn thân, nhưng Ninh Phàm cũng không có như cùng tam thần như vậy, đau đớn mà ở chê. Đau nhức, hắn không sợ, hắn sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể bắt đầu xuất hiện yếu ớt thương thế, ánh mắt lại là không hề ý sợ hãi. Ninh Phàm một mặt mượn hắc tinh lực lượng chữa trị thương thế, một mặt ngửa mặt lên trời mà nhìn, ánh mắt mang theo một tia lửa nóng. Này khuynh thiên lấp mặt đất lực lượng cổ thần, chính là thuần túy cực điểm cổ thần thần tâm lực lượng. Đây là lưu sa thủy tổ thần tâm sức mạnh, vừa vặn có thể mượn tới xông ra cổ thần thứ hai thần khiếu. Khổng lồ cổ thần tâm lực tụ hợp vào Ninh Phàm trong cơ thể, bị Ninh Phàm dẫn vào trái tim của mình bên trong. Trên trái tim, cái kia điểm sáng màu vàng óng vị trí, lực lượng cổ thần mãnh liệt va vào, một cái thật nhỏ lỗ thủng, chính một chút thành hình. Cổ thần thứ hai khiếu. Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 778, Tử thần tinh, song đế đến. Chương 778, Tử thần tinh, song đế đến. Cổ thần thứ hai khiếu vừa mới mở ra một cái bé nhỏ lỗ thủng, thất mang tinh trận bên trong hết thảy lực lượng cổ thần, hầu như có chín thành nhiều, tuôn hướng Ninh Phàm. Tam thần chợt cảm thấy áp lực giảm nhiều, từ dưới đất đứng lên, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Giờ phút này Ninh Phàm, trên người cổ thần uy thế cấp tốc tăng lên. Ninh Phàm rõ ràng chỉ là quỷ huyền sơ kỳ tu vi, lại khiến cho xá không cảnh giới tam thần cảm nhận được một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt, dường như đối mặt một thượng vị giả. Đó là cấp thấp cổ thần đối mặt cấp cao cổ thần mới sẽ cảm thấy cảm giác ngột ngạt, cùng tu vi không quan hệ, cùng huyết mạch đẳng cấp đồng dạng không quan hệ. Sẽ không sai, đây là hai khiếu cổ thần uy thế. Này uy thế cũng không ngưng tụ, người này khai thác cái thứ hai cổ thần tâm khiếu, còn chưa triệt để vững chắc. Tam thần hít sâu một hơi, ánh mắt chấn động không ngớt.